Chương 482, Huyền Lão hiện thân. Trên đỉnh núi, khi Huyền Lão lúc xuất hiện, tất cả mọi người là giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới quanh năm chỉ là tại Thánh Nguyên Phong trong núi sâu vị này, hôm nay vậy mà cũng sẽ hiện thân. Ha ha, Huyền Lão vậy mà lộ diện, thật đúng là hiếm sự tình. Thanh Dương trưởng giáo dẫn đầu cười nói, hướng về phía Huyền Lão ôm quyền. Tuy nói Huyền Lão là thương Huyền Lão tổ lão nô, nhưng nếu bàn về lên đi theo lão tổ bên người thời gian, lại là ngay cả bọn hắn những đệ tử thân truyền này cũng không sánh bằng, cho nên đối mặt với Huyền Lão lúc, cho dù là Thanh Dương trưởng giáo, cũng là đem hắn coi là trưởng bối. Mấy người khác, ngoại trừ Lôi Ngục Phong Lôi Quân phong chủ bên ngoài, cũng đều là ôm quyền hành lễ. Huyền Lão khoát tay áo, nói, cũng đừng đi theo ta những thứ này, các ngươi trước đó nói, muốn để Thất Phong thủ tịch đều tiến vào Thánh Nguyên Phong sự tình, ta thế nhưng là sẽ không đáp ứng. Thanh Dương trưởng giáo bất đắc dĩ cười cười, hiển nhiên đối với Huyền Lão phản đối cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao người sau là có tiếng lão ngoan cố cùng lão cổ hủ, Thánh Nguyên Phong quy củ là thương Huyền Lão tổ năm đó lập, mà Huyền Lão đối với lão sư hết thảy quy củ đều là phụng như thần chỉ. Linh Quân Phong chủ bình tĩnh nói, Huyền Lão, sớm một chút đem Thánh Nguyên Phong sơn môn mở ra, chẳng lẽ không tốt sao? Những năm qua này, Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử thất bại bao nhiêu lần, ngươi cũng không phải không biết. Huyền Lão trong tay chổi trúc chà chà mặt đất, nói, ta chỉ biết được, chủ nhân sở định quy củ, không thể phá hư. Thanh Dương trưởng giáo thở dài một tiếng, nói, chúng ta thân là đệ tử, sao lại dám tùy tiện phá hư lão sư lập quy củ, chỉ là bây giờ trong Thương Huyền Thiên này, cuồn cuộn sóng ngầm, ta Thương Huyền Tông mặc dù còn đứng ở lục đại cự đầu tông phái, nhưng Thánh Cung lại thời khắc nhìn chằm chằm, sau lưng của bọn hắn, có thánh tộc ám trợ, muốn làm cho thánh tộc không cách nào chen chân ta Thương Huyền Thiên sự tình, vậy thì nhất định phải nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn. Liên Y Phong chủ trên dung nhan tuyệt mỹ cũng là có sương lạnh hiển hiện, nói, nếu như Thương Huyền Thánh Ấn lại rơi vào chúng ta Thương Huyền Tông trong tay, chúng ta cũng tốt cùng Thánh Cung tính toán năm đó lão sư món nợ kia. Mặc dù đó là thánh tộc xuất thủ, nhưng nếu như không phải Thánh Cung chó răng này bại hoại từ bên cạnh hiệp trợ, thánh tộc có thể nào nhúng tay Thương Huyền Thiên? Mấy vị khác phong chủ cũng là mắt lộ hận ý, Huyền Lão cũng là trầm mặt xuống. Lôi Ngục Phong Lôi Quân phong chủ thanh âm trầm thấp nói, lão Huyền, nếu như muốn là Thương Huyền báo thù, chúng ta thực sự cần biết được Thương Huyền Thánh Ấn manh mối. Không phải vậy, một khi rơi xuống Thánh Cung trong tay, cái này Thương Huyền Thiên chỉ sợ cũng sẽ bị thánh tộc ăn mòn. Tại cái này Thương Huyền Tông, chỉ có Lôi Quân phong chủ tư lịch cùng Huyền Lão tương tự, bọn hắn một cái là Thương Huyền Lão tổ lão nô, một cái là cùng Thương Huyền Lão tổ từ ban đầu liền quen biết lão hữu. Linh Quân phong chủ nhẹ nhàng gật đầu, nói, cho nên lần này hy vọng Huyền Lão có thể duy trì chúng ta. Huyền Lão già nô lâm vào trầm mặc, sau một hồi khá lâu, hắn ngẩng đầu nhìn một bên Chu Nguyên một chút, chậm rãi nói, lại cho Thánh Nguyên Phong đệ tử một cơ hội, nếu là năm nay còn không cách nào mở ra sơn môn, vậy sang năm liền để Thất Phong đệ tử cộng đồng nếm thử. Linh Quân phong chủ nhíu mày nói, Huyền Lão làm gì lại nhiều kéo một năm? Ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét Chu Nguyên một chút, nói, mặc dù Thánh Nguyên Phong năm nay ra một vị cũng không tệ lắm thủ tịch đệ tử, nhưng bằng hắn chi lực muốn mở ra sơn môn sợ là không dễ dàng như vậy. Dù sao lấy hướng có bao nhiêu người thất bại, Huyền Lão hẳn là cũng rất rõ ràng. Huyền Lão mặt không biểu tình nói, đây chính là ta sau cùng nhượng bộ, nếu là không đồng ý, ta sẽ không cho phép mặt khác ngọn núi đệ tử tiến vào Thánh Nguyên Phong chủ phong. Thánh Nguyên Phong chủ phong phong ấn là Thương Huyền Lão tổ chỗ bố trí, mà duy nhất đối với cái này có chút hiểu rõ cũng chỉ có Huyền Lão. Bằng không liền xem như đổi lại Thanh Dương trưởng giáo, trừ phi là trực tiếp lấy mang lực triệt để đem Thánh Nguyên Phong hủy diệt, nếu không cũng khó có thể phá giải phong ấn. Thanh Dương trưởng giáo có chút trầm ngâm, cuối cùng phất tay đã ngừng lại còn muốn khuyên bảo Linh Quân phong chủ, nói, nếu Huyền Lão đều nói như vậy, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không phản đối. Năm nay liền lại để cho Thánh Nguyên Phong đệ tử thử một lần, nếu như vẫn chưa được, sang năm liền để Thất Phong đệ tử cộng đồng tiến vào, làm tiếp nếm thử. Mấy vị khác phong chủ nghe vậy, cũng là gật gật đầu, có thế. Linh Quân phong chủ thấy thế, chỉ có thể không nói thêm lời, ánh mắt đạm mạc lướt qua Chu Nguyên, sau đó hướng về phía Huyền Lão nói, Huyền Lão, ngươi hành động như vậy, chỉ là uổng công, Thương Huyền Phong quá mức xuống dốc, cần phá trước rồi lập, bây giờ hai mạch còn lại này, không có năng lực, lại sẽ chỉ đau khổ thủ vững, ngược lại là lãng phí cơ duyên cùng thời gian, cho nên ngươi cũng không cần luôn vì bọn họ cân nhắc mặt mũi gì. Nếu để cho Thất Phong đệ tử tiến vào Thánh Nguyên Phong chủ phong, vậy không thể nghi ngờ chính là đối ngoại tuyên bố Thánh Nguyên Phong đệ tử năng lực không đủ, không cách nào mở ra sơn môn, cứ như vậy, tự nhiên cũng là sẽ làm cho Thánh Nguyên Phong hai mạch đệ tử mặt mũi mất hết. Huyền Lão hừ lạnh một tiếng, nói, chính là hai mạch không có năng lực này, ngược lại ra một cái để cho ngươi Kiếm Lai Phong đều gãy kích đệ tử. Linh Quân phong chủ nhíu mày, Thanh Dương trưởng giáo phất tay đem bọn hắn ngăn lại xuống tới, nói, việc này nếu đã có quyết nghị, liền không cần nói thêm nữa. Hắn ngẩng đầu lên, Ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng kia vô số Thương Huyền Tông đệ tử, sau đó thanh âm hùng vĩ từ giữa thiên địa quanh quẩn, thủ tịch chi tranh, đến đây là kết thúc. Vô số đệ tử phát ra vẫn chưa thỏa mãn tiếng hoan hô, năm nay thủ tịch chi tranh, xa so với tưởng tượng còn muốn càng thêm đặc sắc. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, nói, nếu Huyền lão kiên trì, như vậy ba ngày sau, Chu Nguyên, ngươi liền đại biểu Thánh Nguyên Phong, lại tiến hành một lần cuối cùng xông sơn, hy vọng ngươi có thể mở ra phong ấn, mở ra sơn môn, khiến cho ta Thương Huyền Tông khôi phục thất phong vị trí. Chu Nguyên ở sâu trong nội tâm như trút được gánh nặng thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy đối với Huyền lão cảm kích, nếu như hôm nay không phải Huyền lão nhúng tay, chỉ sợ sáu vị cự đầu thật đúng là sẽ quyết định làm cho thất phong thủ tịch đều là tiến vào chủ phong. Nói như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tìm đạo thánh văn thứ hai sự tình, nhiều sinh biến cố, bởi vì hắn cũng không có cách nào xác định, trong những thủ tịch đệ tử này, sẽ có hay không có lấy cái gì tai mắt, đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực, Chu Nguyên ôm quyền nói, không riêng gì vì đạo thánh văn thứ hai kia, liền xem như vì bảo vệ bọn hắn mạch này mặt mũi, hắn cũng phải dốc hết toàn lực, không phải vậy đến lúc đó thật nếu để cho mặt khác ngọn núi đệ tử đến giúp đỡ mở ra sơn môn, bọn hắn Thánh Nguyên Phong coi như thật là có chút tại Thương Huyền Tông không ngóc đầu lên được. Thanh Dương trưởng giáo gật gật đầu, lại lần nữa cùng Huyền lão nói chuyện với nhau một hồi, chính là hóa thành quang hồng phóng lên tận trời. Mặt khác phong chủ cũng là lục tục ngo ngoe từ từ tiêu tán, ngắn ngủi một hồi, trên đỉnh núi chính là trở nên trống rỗng. Dưới trời chiều, vô số đạo lưu quang từ bốn mặt bát phương phá không mà đi, đó là tham quan thủ tịch chi tranh kết thúc tất cả đỉnh núi đệ tử. Bất quá tuy nói thủ tịch chi tranh kết thúc, nhưng loại bầu không khí này hiển nhiên sẽ còn tiếp tục một chút thời gian, làm cho trong toàn bộ Thương Huyền Tông đều là có chút náo nhiệt. Chu Nguyên thật sâu thở ra một hơi, nhìn về phía một bên Huyền lão, ôm quyền nói, lần này, thật đúng là may mắn mà có Huyền lão, bảo vệ chúng ta Thánh Nguyên Phong mặt mũi. Huyền lão khoát tay áo, nói, lão phu cũng chỉ có thể cưỡng ép trì hoãn một chút thôi, dù sao Thánh Nguyên Phong đích thật là phong sơn quá lâu, hắn ánh mắt đục ngầu kia nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, ba ngày sau, Thánh Nguyên Phong có thể hay không lại mở sơn môn, liền phải nhìn ngươi, ngươi nếu là thất bại nữa, cái này Thánh Nguyên Phong, chỉ sợ cũng thật sự là chỉ có thể như cái kia Linh Quân nói, cần phá trước rồi lập,